Người nói bậy gì thế hả, ta chỉ làm trọn chức trách của mình, dù sao hắn cũng đã biến mất mấy tháng trời nên không thể không tra rõ. Chàng trai áo xám nói. Tiếng rung bần bật truyền tới, bọn họ không ngừng va chạm, cốt văn đan dệt, thần quang chiếu rọi, khu vực này trở nên sáng rực. Hai người các ngươi ra tay như vậy thì còn thể thống gì nữa, không biết xấu hổ à, người mình lại đi tàn sát lẫn nhau. Vào lúc này chợt có tiếng hét lớn truyền tới. Rõ ràng, thân phận của tiếng quát này rất lớn chứ chẳng hề tầm thường, rốt cuộc cũng khiến cho chàng trai áo xám kiêng kỵ, chiến đấu giữa đôi bên tạm hoãn và rồi ngừng lại. Trở về thành, người kia lạnh hư băng lên tiếng, giọng nói có chút già nua thế nhưng uy nghiêm càng lớn. Giá Đức không dám một từ không, tiếp đó liếc mắt nhìn Thạch Hạo rồi xoay người rời đi, hắn phóng thẳng về phía nơi trung tâm của đế thành, trong chớp mắt đã chẳng thấy tung tích đâu. Đi thôi, tên còn lại vỗ vỗ bả vai của Thạch Hạo rồi mang hắn cùng rời đi. Khu địa vực này bao la cơ bản không biết rộng bao nhiêu vạn dặm, nếu là cao thủ bình thường tới đây thì khó lòng đi tới được phần cuối. Trên thực tế, nơi đây cũng chẳng khác gì vũ trụ là mấy, trên đường đi có thể thấy được từng ngôi sao lớn chia năm xẻ bảy. Đã tới tòa thành khổng lồ kia, đây là bên trong đế thành, cũng chính là nơi quan trọng nhất của đế thành. Cách chương.